Đứa trẻ đến từ tương lai. Chương 48, góc truyện audio.com. Khi Hạ An Nhiên tỉnh dậy, trên chiếc giường lớn chỉ còn mình cô, đưa tay sờ vị trí đã lạnh lẽo bên cạnh, hẳn là anh đã rời giường rất lâu rồi. Trong lòng có chút hốt hoảng, cảm giác giống như sáng sớm tỉnh lại sau một đêm say rượu loạn tính, người bên cạnh đã sớm rời đi rũ bỏ trách nhiệm. Hạ An Nhiên ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, trên người cô vẫn mặc bộ áo ngủ tối hôm qua, sau một đêm cổ áo hơi lộn xộn, lệch sang một bên để lộ bờ vai trắng ngần. Vừa ngủ dậy nên Hạ An Nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn, cô nghĩ đến đêm qua hình như nghe thấy câu hỏi gì đó, rồi cô mơ mơ màng màng trả lời, nhưng bây giờ nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc anh đã hỏi gì và cô đã trả lời thế nào. Rèm cửa che hết cửa sổ sát đất, cả căn phòng là một mảng mờ tối, xem ra còn sớm. Hạ An Nhiên đưa tay với điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường. Cạch một tiếng, cửa mở ra, Tô Mộc Thần ăn mặc chỉnh tề đi vào, trên tay cầm một cái túi. Dậy rồi, anh nói, lúc anh ra ngoài thấy em ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức. Anh đi lấy quần áo cho em, nhận tiện định đưa dì và mọi người đến, nhưng họ nói lát nữa có xe rồi. Dì bảo tiệc rượu phải 11 giờ mới bắt đầu, em cứ ngủ tiếp đi. Ồ, Hạ An Nhiên lên tiếng, đưa tay muốn lấy cái túi trên tay Tô Mộc Thần. Tô Mộc Thần đến gần cô, Hạ An Nhiên theo bản năng dướn người về phía trước khiến vạt áo hơi mở ra. Tô Mộc Thần thấy vậy liền đưa tay ra khép cổ áo của cô lại. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, không hề có ý xấu. Nhưng Hạ An Nhiên lại ơi ngượng ngùng, khi nhìn thấy đồ lót của mình trong túi khuôn mặt của cô lại càng đỏ hơn. Tô Mộc Thần rút tay lại, sau đó đi về phía cửa sổ kéo rèm ra. Sau một đêm mưa, bầu trời như được gột rửa, vô cùng trong xanh, những tia nắng lấp lánh chiếu vào phòng. Anh ngồi xuống sofa, mở tivi lên xem, Hạ An Nhiên cầm túi quần áo đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thay đồ. Bam Holyland.com, tiệc cưới ở đâu cũng giống nhau, cô dâu chú rể đi từng bàn một mời rượu khách khứa. Tô Mộc Thần cảm thấy rất gượng gạo, mặc dù anh không ngại cùng nhiều người ngồi chung một bàn, nhưng vấn đề ở chỗ mọi người nói chuyện anh nghe không hiểu gì hết. Nếu nói chậm anh còn có thể đoán ý, nhưng mà rượu vào rồi còn có thể nói chậm được sao? Tô Mộc Thần cuối cùng chỉ có thể ngồi một bên lơ mơ thỉnh thoảng gắp thức ăn mà thôi. Em không nói chuyện với mọi người à? Tô Mộc Thần thấp giọng hỏi người ngồi bên cạnh. Từ lúc bắt đầu tiệc rượu đến giờ cô vẫn chỉ chăm chú ăn, không nói tiếng nào. Anh muốn trở thành trung tâm à? Hạ An Nhiên hỏi ngược lại. Họ hàng nhà cô những người đến tuổi dựng vợ ghè chồng đã chẳng còn ai, anh họ hôm nay cũng thành lập gia thất rồi, kẻ nhà chỉ còn trơ ra mỗi mình cô. Bây giờ mà cô lên tiếng, chắc chắn họ sẽ chĩa mũi nhọn vào cô không có ngốc như vậy đâu. Tô Mộc Thần chợt hiểu ra, gật đầu, không rầu rĩ nữa, tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. Hạ An Nhiên cho dù trái trốn phải tránh cũng không thoát được. Lúc anh họ và chị dâu mời rượu đến bàn cô, anh họ vô cùng nhẹ nhàng hỏi một câu. An Nhiên định lúc nào cưới đây? Câu hỏi ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, tất cả vây quanh Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần nhao nhao hỏi. Cứ như thể bắt hai người họ định ngày luôn, Tô Mộc Thần rất muốn dứt khoát nói một câu. Chỉ cần Hạ An Nhiên đồng ý, cháu sẽ lập tức báo cho mọi người biết. Góc truyện audio.com. Để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, nhìn Hạ An Nhiên mặt mày nhăn nhó ứng phó với họ hàng thân thiết anh cũng đau lòng. Cứ nghĩ đến buổi tối còn có một bữa tiệc rượu nữa Hạ An Nhiên lại cảm thấy đau đầu. Chưa uống rượu tối lại uống rượu. Không chỉ như vậy, sau khi cơm no rượu di, thanh niên trẻ tuổi sẽ đi KTV, người lớn nhất định sẽ tụ tập chơi cờ, đánh mặt trược. Hạ An Nhiên tìm đại một lý do kéo Tô Mộc Thần trốn về phòng. Thứ nhất cô không muốn bị người ta hỏi tới hỏi lui mấy chuyện trung thân đại sự. Thứ hai cô đi giày cao gót cả ngày, chân đau muốn chết rồi. Ở tiệc rượu Tô Mộc Thần cũng bị chuốc mấy chén, anh không có ý định đích TV cùng mọi người. Dù sao thì anh cũng không thân quen với họ, với lại đa số đều là người thành phố B nên ngôn ngữ hơi bất đồng. Hạ An Nhiên vào phòng cởi giày, sau đó cuộn tròn như một con mèo trên sofa. Đau chân à? Tô Mộc Thần ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt như được giải thoát của cô liền nhíu mày hỏi. Hạ An Nhiên gật đầu, giày quá cao tất cả trọng lượng cơ thể đều dồn vào cổ chân và bàn chân. Tô Mộc Thần liếc nhìn giày cao gót của cô, đôi này không biết mấy phân đây. Gót giày lại mảnh như vậy, đây không phải tự hành hạ chính mình sao? Hạ An Nhiên nhìn anh ậm ừ một tiếng, cô lại nghĩ đến đêm qua Tô Mộc Thần nói gì đó, rốt cuộc là nói gì đây, cô nghĩ mãi không ra. Ngày mai chúng ta về thành phố C à? Tô Mộc Thần thấy Hạ An Nhiên nhìn anh, liền hỏi. Hôm nay đã là chủ nhật rồi, đêm nay chắc không về được. Vậy sáng sớm mai nhất định anh phải ki về. Tôi ở đây thêm 2 ngày nữa. Hạ An Nhiên trả lời cô đã xin nghỉ cho nên ngày mai sẽ không cùng anh về thành phố C, anh chăm sóc Duệ Duệ thêm 2 ngày nữa, khi nào về tôi sẽ tới đón. Ừ anh, Hạ An Nhiên nghĩ mãi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, cô cảm thấy nếu không có được đáp án sẽ giống như bị mắc xương cá ở cổ họng vậy, rất khó chịu. Tối qua tôi có nói gì không? Hà, Tô Mộc Thần khẽ nhớn mày, khóe môi cũng cong lên thích thú. Anh chậm rãi áp sát thấy Hạ An Nhiên muốn né tránh liền lập tức đưa tay kéo cô vào lòng. Khuôn mặt Hạ An Nhiên dính sát vào ngực anh, cả người bị anh khoa tạt. Mùi vị nam tính tràn ngập khứu giác, Hạ An Nhiên không dám động đậy, cả người cứng ngắc trong lòng anh. Em nói, em muốn gả cho anh. Tô Mộc Thần cười tủm tỉm nói. Không thể nào, Hạ An Nhiên thanh minh, cô làm sao có thể nói ra những lời ấy. Cho dù có thực sự thích đối phương đi chăng nữa, cô cũng không thể nào mở miệng nói như vậy được. Vì sao không thể, Tô Mộc Thần hỏi ngược lại, nụ cười bên môi càng danh mãnh hơn. Hạ An Nhiên không thèm nói chuyện với Tô Mộc Thần nữa, bởi vì những điều anh nói căn bản không đúng, anh đang trêu đùa cô mà thôi. Tô Mộc Thần thấy cô im lặng cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi ôm Hạ An Nhiên càng chặt hơn. Thực ra tối qua cô không nói những lời này, nhưng lại nói những lời khác. Tô Mộc Thần nghĩ, say rượu quả nhiên là thời điểm tốt nhất để lừa gạt. Tối qua rốt cuộc cô đã nói cái gì chứ? Được rồi, dù sao đầu óc mơ hồ nói linh tinh còn tốt hơn là... Làm, linh tinh, bamholyland.com, tiệc rượu tối kết thúc coi như hôn lễ cũng hoàn thành. Cả ngày Tô Mộc Thần bị chuốc không ít rượu, may mà phòng ở khách sạn này cũng sạch sẽ cho nên sau khi tiệc rượu kết thúc anh liền ở lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ về. Còn Hạ An Nhiên đi theo xe hoa về nhà bà ngoại. Uống rượu vào nên dễ ngủ hẳn, gocchuyenaudio.com, đặt lưng xuống là ngủ thẳng đến sáng, Tô Mộc Thần bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Dường như người gọi có chuyện gấp, chuông vừa dứt lại lập tức vang lên. Tô Mộc Thần đưa tay với điện thoại ở tủ đầu giường, nhấn nút trả lời. Alo, A Thần, là Tư Đồ Tử, nhưng dường như giọng nói có chút bất ổn. Sao vậy, khoảng 10 giờ tớ đến công ty. Tô Mộc Thần ngáp một cái, mò mẫm đồng hồ đeo tay ở tủ đầu giường, bây giờ mới 7 giờ 40 phút mà thôi. A Thần, giọng nói Tư Đồ Tử càng trở nên hốt hoảng. Duệ Duệ, Duệ Duệ mất tích rồi. Khách Trương.